Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 397. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, các vị, hôm nay livestream tới đây thôi. Hẹn gặp lại mọi người. Tần đại sư hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, khổ cực rồi. 886. Đám thủy hữu này cũng buông tha Tần Dược, cùng Tần Dược tạm biệt. Tần Dược một ngày này cũng liền mang theo Tứ Tiểu đi trong thôn giúp đỡ đòi nợ. Tiểu Ly chẳng những không có cảm giác lòng tốt của con người, ngược lại thấy được rất nhiều điều ghê tởm. Không có cách nào khác, vì xoay chuyển hình tượng xã hội loài người một chút, để cho bạn học nhỏ Tiểu Ly cảm nhận được niềm vui của một đứa nhỏ. Tần Dược quyết định lại dẫn các nàng đi công viên nước một lần. Buổi tối, công viên nước ít người, hạng mục còn nhiều. Mấy đứa nhỏ ngay lập tức đi bốn phía chơi đùa. Tần Dược thuận tiện cùng Cảnh Thu trao đổi một ít, làm ăn khá khẩm nha. May mắn mà có Tần đại sư ban phước, Cảnh Thu đối với Tần Dược vẫn là rất cung kính. Dù sao, hiện tại Tần Dược là ông chủ lớn của hắn. Trước kia hắn mở nhà ma là vì dùng nhà ma để kiếm tiền. Hiện tại hắn mở nhà ma là vì hấp dẫn linh hồn, sau đó đuổi bắt cô hồn dã quỷ, bán lấy tiền. Đặc biệt là, sau khi hắn thăng cấp trở thành luyện khí sĩ, cũng học xong tổ truyền một số chương nhãn pháp. Bây giờ bị du khách phát hiện T. H.I.T.H.E là thật, cũng trực tiếp dùng chương nhãn pháp che đậy. Không chỉ như thế, hắn còn mua nước hoa bỉ ngạn, sau khi khách hàng ở bên trong chơi qua, phun một ít nước hoa, có thể tiêu trừ quỷ khí. Đối với ai cũng đều tốt, dưới tình huống như vậy, chuyện làm ăn của hắn thế mà còn làm lớn làm mạnh. Rất nhiều người yêu thích nhà ma, nghe danh mà đến. Thật sự khiến chuyện làm ăn tốt hơn, thi thể hình như nhiều hơn mấy cái. Tần Dược nhìn về phía bên trong màn hình giám sát, Cảnh Thu gật đầu, sau đó chỉ một cái T.H.I.T.H.E mới, nói. Đó là công nhân, trước đó mấy ngày từ trên lầu rơi xuống té chết. Thi thể vẫn luôn nằm ở bệnh viện, cha mẹ trong nhà hơn 80 tuổi, không có con. Đất khô mộc, vợ đã sớm cùng với người khác bỏ chạy. Tôi hỏi hắn có nguyện ý đến chỗ này của tôi làm thuê hay không? Trước không nói cho người trong nhà, một tháng cho hắn 500 ngàn. Hắn đồng ý, tôi giúp hắn thi lên, người của bệnh viện cho là xác C, H, E, T vùng dậy, dọa đến chạy tán loạn cũng không dám cản trở lại. Cảnh Thu cổ quái cười một tiếng, Tần Dược cũng là im lặng, 500 ngàn, cậu cái này so với thuê mướn lao động trẻ em còn đen hơn. Tần đại sư, không thể nói như thế, hắn chết, ông chủ cũng không có bồi thường cho hắn. Đã sớm chạy. Hắn vừa vặn không ăn không uống, 500 ngàn gửi về cho cha mẹ già, cũng là không ít. Không phải cũng chỉ là một cỗ thi thể, dựa vào cái gì kiếm tiền. Tần Dược thế mà cảm thấy Cảnh Thu nói rất đúng. Thật sự là một nhóm có một nhóm môn đạo. Hiện tại cha mẹ hắn đều cho rằng con trai của mình đang đi làm ở bên ngoài, không muốn trở về nhà, mỗi tháng nhận được 500 ngàn, đều tích lũy lên, còn nói muốn giữ lại cho hắn cưới vợ. Ha ha, anh nhìn xem số khổ, còn cưới con dâu gì chứ, con trai có thể nuôi lớn cũng không tệ rồi. Tần Dược cảm khái một tiếng, người đời đều là khổ. Hiện tại, T.H.I.T.H.E trở thành đạo cụ, hồn phách trở thành NPC nhà ma, lại còn có thể cùng với cha mẹ giao lưu. Công nhân này nhất định cảm thấy mình gặp được nhân tài dị sĩ. Ai nguyện ý chết, ai lại nguyện ý cứ như vậy chuyển thế đầu thai chứ. Hắn có quá nhiều không cam lòng. Đảo mắt, mấy người quậy đến 10 giờ khu vui chơi đóng cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Dược cũng mang theo Tứ Tiểu chỉ về nhà. Ngày thứ hai, Tần Dược cuối cùng đã tới cửa hàng. Phương Minh Húc so với hắn còn tới sớm hơn. Hôm qua Phương Minh Húc một mình ở trong cửa hàng, giống như cũng ngay ngắn rõ ràng. Bán một chút phù lục, còn nhìn được một khách hàng bị quỷ quấn thân. Bán nước hoa cho họ, xử lý cũng được. Hôm nay sau khi đến, Phương Minh Húc cũng nhìn thấy Tiểu Ly, vội vàng rùi một tay ra. Xin chào sư thúc, Tiểu Ly nhất thời cao ngạo gật đầu, đáp một chút, rồi nói. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tôi sẽ đưa cho cậu một số quà gặp mặt đi. Cái này ba cái lông đuôi, có thể thi triển huyễn thuật, mê hoặc kẻ thù, cậu cầm lấy đi. Ba cái lông đuôi màu tuyết trắng này, rơi vào trong tay Phương Minh Húc. Phương Minh Húc cảm thấy rất bất ngờ. Tiểu Ly sư thúc này còn rất hào phóng, nhưng trong này có thể còn có nội tình gì đó, Dù sao tiểu ly sư thúc thế nhưng là hồ ly tinh biến hóa mà thành, nghe nói tuổi tác đã mấy trăm tuổi, cũng không phải thật sự là tiểu lô ly. Cảm ơn sư thúc, Phương Minh Húc ngay lập tức cung kính với tiểu ly. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không đổ lỗi các sư bá sư thúc, tiểu tử, tiểu yến, tiểu ni thật sự là trẻ con. Sau đó, Tần Dược lại bắt đầu truyền thụ chương trình học, bao gồm bộ giảng, bắt quỷ, luyện công cầu đạo, vân vân. Thời gian rất nhanh đã đến trưa, tiểu tử chuẩn bị nấu cơm, Tần Dược liền lên mạng, lướt tin tức, vừa mới bắt gặp một cái hot search. Chủ tịch thành phố Côn bị vợ công khai tố cáo. Tần Dược cười một tiếng, nhấn vào xem. Thành phố Côn thật ra là thành thị nhỏ tuyến 4, cũng không lớn, nhưng mà quan viên không nhỏ. Vợ cùng hắn kết hôn cũng đã 30 năm, sinh một đứa con gái, cũng tốt nghiệp đại học. Một năm trước, vợ chủ tịch phát hiện chồng của mình đi ngoại tình. Người vợ lặng lẽ ở sau lưng điều tra. Hôm qua rốt cục có tin tức xác thực, sau đó mang theo chị em của mình, còn có một nam bạn thân, đi đến đánh tiểu tam. Chẳng những khiến cho tiểu tam bị phá tướng, còn chụp hình nút. Không chỉ như thế, chủ tịch bị tố cáo, ở trong đó còn có công lao của Tần Dược. Tần Dược trực tiếp gọi điện thoại, lúc hai bên đang cãi lộn, vợ chủ tịch không biết là tiểu tam đang gọi điện thoại, sau đó thoải mái nói ra tên của chồng. Ngay lập tức bị fan hâm mộ của Tần Dược ở thành phố Côn nghe xong truyền ra ngoài, trong vòng một đêm trong vòng bạn bè ai cũng biết. Không chỉ như thế, đối thủ chính trị chỗ nào cũng có, rất mau tìm đến vợ của chủ tịch. Hai người liên hợp, tố cáo chủ tịch, không điều tra thì đều là trong sạch, tra một cái đều là tội ác chồng chất. Chủ tịch tại chỗ bị mang đi. Mà tất cả mọi chuyện đều là bởi vì cha của tiểu tam thiếu tiền. Tình tiết ly kỳ có thể dựng được một bộ phim ấy chứ. Quan, tiểu tam tham nhũng thịnh hành, từ bản lưu hành vợ cả tố cáo, thật không lừa tôi. Ha ha ha, đây không phải bị Tần đại sư bắt được tiểu tam sao? Để bạn làm lão đại, để bạn không trả tiền lại. Tại sao lại là Tần đại sư phát hiện chuyện này? Tần đại sư này, tại sao lại cọ nhiệt độ như vậy, trên lầu? Lời nói đến việc làm nên thận trọng một chút, tiểu tam này nói đúng hơn là nguyên rùa Tần đại sư gặp phải xui xẻo, kết quả chính cô ta gặp vận rủi lớn. Ha ha, tôi cũng không tin, tôi chỉ muốn nói, có bản lĩnh để cho tôi gặp xui xẻo đi. Không quá nửa giờ, lầu phía trên trở về nhắn lại. Ô ô ô, thật xin lỗi Tần đại sư, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám dân mạng ngay lập tức tò mò, gặp báo ứng rồi à, lầu trên gặp phải chuyện gì rồi, nói ra xem để cho chúng tôi vui vẻ một chút nào. Lầu chủ không có ý muốn nói, nhưng mà bạn học của hắn thì không hề khách khí. Ha ha ha, tôi là bạn học của lầu chủ, chúng tôi đi ra ngoài lên lớp, trời lạnh đường trơn, đường đi phía trước bên trên có một đống cứt chó, những người khác đều nhảy qua an toàn, còn hắn thì trượt chân, úp mặt vào, hiện tại mọi người trong trường đều biết. May mắn cứt chó này cũng đã lạnh rồi, không phải nóng hổi, hình ảnh kia cũng không dám tưởng tượng tới. Ha ha ha ha ha, cách chương.